Anh Sơn rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Hờ. Quả là không ngoài dự đoán thì tập 4 này có thể nói là một tập truyện có rất nhiều những yếu tố bất ngờ và kịch tính. Hân, cô nhân tình của Trí, thì cô ta đã dùng chiêu trò của mình để gây nên một biến cố rất lớn, đẩy cái tình yêu vừa chớm nở của cặp đôi nhân vật nữ chính của chúng ta đến bờ vực. Vậy thì biến cố mà cô ta đã gây ra là gì? Bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Hờ, tác giả Cỏ Ba Lá, qua phần diễn đọc của Anh Sa. Lúc tắm xong tôi đi ra ngoài, đã thấy anh đứng ở cửa nhìn tôi, còn tôi thì bước qua. Rồi đi về phía bàn trang điểm một chút cho có tí sức sống. Đợi anh đi ra thì cả hai đi xuống nhà cùng ăn sáng rồi đi mua hoa. Anh lái xe đưa tôi đến một vườn hoa ở Đà Lạt. Ở đây là vườn hoa lớn nên mình có thể tự lựa những cành hoa đẹp để nhập về bán. Tôi loay hoay đứng lựa hoa, còn Chí thì thấy trời nắng nên đã đi ra xe lấy ô rồi vào bật lên che cho tôi. Thấy mọi người xung quanh nhìn mình quá, nên tôi quay sang bảo anh cất ô đi, không cần phải che cho tôi như thế. Thế nhưng anh vẫn một mực không chịu mà vẫn cứ đi theo. Chị chủ vườn thấy thế thì cười rồi nói: "Nhìn hai vợ chồng em mà chị ganh tị quá đi mất." "Dạ vâng, phải nói là em có phước lắm mới có được ông chồng tâm lý như thế đấy. Yêu thương vợ thế này, chắc chỉ còn sót lại mỗi ông này thôi." "Vâng, em cảm ơn chị ạ." "Này, như chị đây này, có mỗi một ông chồng cứ sáng chiều say xỉn, chán ơi là chán. Nhưng mà ông ấy cũng được cái là lúc tỉnh thì cũng lo cho vợ con nhiều lắm. Mà ông ấy cũng chẳng dám lăng nhăng hay là bậy bạ gì bên ngoài cả." "Vâng ạ, em thấy đa số đàn ông lăng nhăng thường không để cho vợ biết đâu chị ạ." "Ai thì chị không biết, chứ riêng chồng chị là chị tin tưởng tuyệt đối." "Vâng, em cũng mong là như vậy." Nói rồi tôi tiếp tục lựa hoa để chốt vào sổ, sợ có người giao đến tận Sài Gòn. Mình chỉ mất phí vận chuyển mà thôi. Nhưng được cái là hoa rất đẹp và chất lượng nên tôi rất ưng ý. Lúc ra xe tôi quay lại nói với chị chủ vườn: "Em cảm ơn chị nhé, hoa của chị đẹp lắm. Cũng trưa rồi, thôi tụi em về đây." "Ừ, lần sau nhớ bảo chồng chở đến đặt hoa nữa nhá. Chị thích làm việc với mấy người nhanh gọn lẹ như em lắm." "Vâng ạ, nhất định rồi. Em chào chị nhé." Tôi và anh lên xe trở về Sài Gòn. Người ta hẹn là chiều sẽ giao hoa đến, nên bây giờ chúng tôi trở về cửa hàng ngay. Ngồi trong cửa hàng chờ anh đi mua cơm về ăn, nên tôi lấy điện thoại trong túi ra, lướt Facebook. Vừa hay thì bố cũng gọi đến. "Alo, con nghe đi bố ạ." "Bố mẹ có khỏe không? Dạo này con bận quá, sắp mở cửa hàng rồi nên con rất là bận. Bố đừng giận con nhé." "Dạ vâng, là cửa hàng hoa bố ạ. Bố biết tính con gái nhà mình mà, đúng không?" "Vâng, chắc là ngày mai đi bố. Hay là bố mẹ lên chơi với con cho vui nhé." "Vâng." "Tiếc thật đấy, thế để hôm nào rảnh rỗi con về thăm bố mẹ bù nhé." "Vâng ạ, con chào bố ạ, con yêu bố." Ngắt máy rồi tôi mới nghĩ mình ngớ thật, không hiểu sao chuyện đi làm như thế này mà lại không báo trước với bố mẹ. Con gái đúng là vô tâm. Ngồi một lúc tôi cũng thấy Chí mở cửa bước vào, trên tay xách rất nhiều túi thức ăn. Anh bày ra trên bàn rất nhiều món hải sản rồi gọi tôi lại ăn. Công nhận đồ ở đây toàn là đồ ngon. Lên đây ở chưa đầy một tháng mà tôi đã thấy mình mập lên rồi. Ăn xong thì lại nằm ra đấy, thấy anh cứ mãi ngồi bấm điện thoại không nói gì. Tính tôi thì tò mò, tôi ngồi dậy quay sang hỏi anh: "Này anh Chí." "Gì thế?" "Dạo này anh chia tay với người yêu rồi à? Sao tôi không còn thấy cô ta bám theo anh nữa?" "Em hỏi làm gì? Đấy không phải là chuyện của con nít." "Tôi hỏi thật đấy chứ có phải đùa đâu. Nay anh toàn ở nhà, với cả tự nhiên tốt bụng với tôi như thế, nên tôi thấy lạ mới hỏi thôi, chứ tôi đâu có thèm quan tâm đến anh. Thích? Thích gì? Anh bị hâm à? Trả lời kiểu gì đấy? Em con nít hiểu làm gì? Thôi nằm xuống ngủ đi. Người tôi đã thuê cho em rồi, còn hoa thì lát nữa người ta sẽ giao đến. Tôi đã chuẩn bị tất cả rồi. Nói chung là ngày mai em có thể khai trương được rồi đấy. Thật á? Thế anh ủng hộ tôi bao nhiêu bó để tôi còn biết mà làm? Tôi không có dư tiền để mua hoa đâu. Đúng là đồ keo kiệt. Anh mà không có tiền á? Vậy mà có người tin đấy. Ngày mai em muốn bán cho tôi bao nhiêu bó thì tùy, tôi lấy hết. Thật á? Ừ. Vậy cảm ơn anh trước nhá. Có anh với mẹ mua chắc sẽ ổn thôi. Em không cần cảm ơn trước đâu, vì tôi không cho ai không thứ gì đâu. Ờ, anh nói thế là sao? Anh muốn gì? Anh không trả lời tôi nữa, mà đứng dậy đi thẳng vào trong. Tôi thật không hiểu anh ta nghĩ gì. Nằm một lúc thì cũng có xe giao hoa đến. Rồi tôi còn nhìn thấy hai chiếc xe máy dựng phía trước. Bốn cô gái và một chàng trai bước vào. Thấy vậy tôi đi lại hỏi. Anh chị muốn tìm ai ạ? Dạ, có người thuê tụi em đến làm nhân viên cửa hàng. Chị có phải là chị My không ạ? À, vâng, đúng rồi. Nhưng mà tôi chưa thuê ai cả. Tụi em chào chị ạ. Vì sếp đã phân công tụi em đến làm ở đây. Mong chị chiếu cố cho tụi em với ạ. Ơ, nhưng mà... Thấy lạ tôi quay vào trong nhìn chị. Hiểu ý, nên anh liền nói. Anh gọi đến đấy. Để một mình em làm, anh thấy không yên tâm. Với cả một mình em, chắc làm đến sáng mới về nhà được ấy. Nhưng mà tôi đâu có tiền để trả đâu. Không sao, anh sẽ cho em mượn, sau đó tính vào tiền nợ của em. Gom lại, chắc cũng hơi nhiều đấy. Anh mà cứ làm như thế, chắc tôi làm việc đến hết năm cũng không dư đồng nào đâu. Thế thì em lo mà giao việc cho mấy đứa kia đi. Ở đấy mà than vãn. Đừng nói chuyện mãi là ngày mai không kịp khai trương đâu đấy. Vâng, biết rồi. Nói rồi chúng tôi cùng nhau bắt tay vào làm việc, sắp xếp, để hoa vào thùng rồi dọn dẹp hết tất cả. Cũng may là nhờ có anh và mọi người phụ nên mới trở nên mau lẹ như thế. Nhìn thấy anh quần áo sụp sịch, đồ bù tóc rối đang làm việc chăm chỉ, tôi cảm thấy rất tội nghiệp, mới đi lại rồi nói với anh. Chí này. Ừ, em cứ nói đi, để tôi bỏ này vào đã. Tối nay chúng ta đi ăn ở ngoài nhé. Tôi mời anh một bữa. Cảm ơn vì đã giúp tôi rất nhiều. Em không cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu. Thế là anh không đi à? Thế thì thôi, tối về nhà ăn cũng được. Này, tôi có nói là không đi đâu. Ờ thế lúc nãy anh vừa nói còn gì? Dở hơi. Nhưng mà chúng ta phải về, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi. Tôi không muốn ngửi cái mùi giấm chua khi ăn đâu. Trời, anh nghĩ chắc là mình thơm hơn tôi à? Thì gớm. Thế em thử đi lại đây ngửi người tôi xem. Chắc chắn là không giống cái mùi của em rồi. Anh... Anh mỉm cười rồi chẳng nói gì nữa mà quay sang làm tiếp. Hình như cái sở thích của anh là chọc quê tôi hay sao ấy. Nhưng mà để chấm điểm cho anh thì tôi sẽ cho anh 10 điểm về độ đẹp trai, còn 2 điểm cho độ thanh lịch. Vì cách nói chuyện của anh quá đỗi vô duyên. Vì cách nói chuyện của anh quá đỗi vô duyên. Làm việc xong hết, chúng tôi cùng nhau lái xe về. Vào nhà tôi nhìn xung quanh, đã không thấy mẹ đâu rồi. Gọi chị mời hỏi, cũng không biết đi đâu. Thế nên tôi mới vội đi lên phòng, tắm rửa. Tôi lựa cho mình một chiếc váy trắng xòe, dễ thương. Vì mời người ta đi ăn, phải ăn mặc làm sao cho lịch sự chứ. Tắm xong, tôi đi ra lại bàn ngồi xuống trang điểm cho xinh một chút. Không ngờ dạo này, mình điệu thấy sợ luôn. Vì lúc nãy anh tắm dưới nhà, nên xong trước tôi, rồi đi lại ngồi ở phòng khách chờ. Tôi vừa bước xuống, thấy mặt anh cứ ngây ra nhìn tôi mãi. Đến khi tôi gọi mấy lần, anh mới trả lời. Này, anh làm gì mà đứng ngây ra đấy vậy? À, tôi... Tôi cái gì? Nhìn mặt anh cứ đần ra ấy. Này, được rồi đấy. Đừng có thấy tôi im rồi muốn nói gì thì nói nhá. Tôi chỉ đang nói thật thôi. Thôi đi nhanh đi, muộn rồi. Mà khoan, anh đừng có thấy tôi xinh gái mà khoái rồi nhìn mãi như thế nhá. Tính phí cả đấy. Anh nghe tôi nói như thế thì chề môi rồi bỏ đi ra xe trước. Tôi thấy vậy nên cũng lật đật chạy theo. Lên xe tôi nói: "Này, hôm nay mình đi ăn ở nhà hàng nào sang trọng một chút đi. Ăn mừng thành công thì phải làm cho đáng chứ, phải không?" "Em muốn nhà hàng sang chứ gì?" "Ừ, hôm nay tôi mời anh một bữa, ok không?" "Tôi chỉ sợ em không đủ tiền trả thôi." "Anh yên tâm, hôm nay tôi mang theo nhiều tiền lắm." Vừa nói tôi vừa vỗ vỗ vào cái túi xách của mình. Anh thấy thế thì cười. Thấy anh không trả lời mà cứ ngồi cười như vậy, khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ. Xe chạy được một lúc rồi cũng đến một nhà hàng sang trọng. Đi vào trong, anh dắt tay tôi vào thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất. Vừa bước vào, tôi nhìn xung quanh thì chỉ thấy có hai bàn là có người ngồi ăn. Không hiểu sao nhìn đẹp thế mà lại ế như vậy nhỉ? Tôi chọn vị trí gần cửa kính rồi đi lại bàn đó ngồi. Nhìn ra phía ngoài thì có thể thấy toàn bộ thành phố về đêm, sáng đèn rất đẹp. Thấy lạ nên tôi quay sang hỏi anh: "Chị này, cảnh ở đây đẹp thế này mà sao quán lại vắng như thế?" "Em muốn biết sao?" "Ừ, tôi thấy lạ nên hỏi thôi. Nhưng mà chỉ cần nhìn cảnh thôi là tôi đã thấy thích rồi." "Ok, chờ một lát em sẽ biết ngay thôi." Vừa nói dứt lời, có một em phục vụ cầm menu đi đến đưa cho tôi. Lướt nhìn một vòng, mặt tôi mở to như muốn rớt ra ngoài. "Sao ở đây đắt quá vậy? Ăn kiểu này rồi tiền đâu mà trả?" Bây giờ cái miệng hại cái thân là có thật rồi. Không được, tôi phải tìm cách chuồn đi thôi, chứ không tôi sẽ bị viêm mảng túi mất. Tôi quay sang bảo với anh phục vụ: "Anh chờ chút nhé, lát nữa tôi gọi sau." "Vâng ạ." Nói rồi anh ta cũng đi vào trong. Tôi liền lấy tay khều khều Chí rồi nói nhỏ: "Mình đi chỗ khác được không?" "Sao thế? Lúc nãy em nói ăn ở nhà hàng sang trọng, sao giờ đổi ý rồi?" "Vấn đề là ở đây đắt quá. Tôi làm sao? Không đủ tiền đúng không?" "Không phải, nhưng mà lúc nãy em nói hay lắm mà." "Thôi, nếu em không đủ tiền, hôm nay tôi sẽ mời, coi như chúc mừng em." "Nhưng mà..." Chưa để tôi nói hết câu, anh đã búng tay gọi phục vụ. Thật sự có trời mới biết tôi lo cỡ nào. Ngồi chờ một lúc cũng có người mang thức ăn ra. Nhìn thấy cái đĩa trắng thì to, nhưng thức ăn ở bên trong thì chỉ có chút xíu. Cái này đủ để tôi ăn một họng là hết. Nhìn trên bàn còn có đặt một chai rượu, nên tôi hỏi anh: "Này, tôi đâu có biết uống rượu đâu, anh gọi làm gì thế?" "Thế tôi cũng đâu có nói là cho em uống đâu." Nói rồi, anh cũng rót rượu ra, rồi ngồi uống một mình. Tôi thì ngồi ăn bên cạnh, thấy anh uống có vẻ ngon, nên xin uống thử. "Này, cho tôi thử một miếng được không?" "Không, con nít không được uống." "Một chút thôi." Nói rồi tôi tự lấy ly rồi rót ra một ít đưa lên miệng uống thử. Mới đầu thì rất khó uống, nhưng khi nuốt vào thì có vẻ ngon. Nên cứ thế tôi quất liền một ly, hai ly, rồi đến bốn ly. Mặc dù anh đã ngăn cản không cho uống nữa, nhưng tôi vẫn không chịu. Không biết là tôi có sai hay không, chứ tôi thấy tôi nói hơi nhiều. Nhìn thấy anh ngồi nhăn mặt, tôi cảm thấy buồn cười chết đi mất. "Rượu ngon thế này, hôm nào anh dắt tôi đi uống nữa nhé." "Có điên tôi mới dắt em đi lần thứ hai đấy." "Anh đúng là keo kiệt." "Tôi không chịu, không chịu." "Thôi thôi đừng có lè nhè nữa, em say rồi, về thôi." Nói rồi Chí tính tiền xong, dìu tôi ra về. Vừa đi, tôi vừa hát hò, khiến ai nấy cũng nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi uống rượu, nên bây giờ thấy trong người khó chịu. Rượu mới uống vào thì thấy ngọt, nhưng ngấm sâu vào người thì lại say. Anh bỏ tôi vào xe rồi lái về. Đến nhà, anh bế thúc tôi lên phòng, đặt xuống giường. Tưởng không say, nhưng mà say không tưởng rồi. Tôi cứ thế mà nằm ngủ luôn. Một lúc sau cảm thấy người nóng quá, nên tôi cởi phăng luôn bộ đồ trên người ra. Vô tình, tay mình chạm vào cơ thể mát lạnh của anh. Cứ thế mà tôi ôm lấy anh, rồi dúi mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương trên cơ thể đó. Đang ôm anh ngủ ngon lành, thì bỗng nhiên anh đẩy tôi ra khó chịu mà nói. Em mặc đồ ngủ vào đi, đừng có cạ vào người của tôi như thế. Nhưng mà tôi nóng nực lắm. Thế thì em đi tắm đi. Em mà cứ như vậy tôi không chịu được thì đừng có trách. Mặc kệ, anh thì làm được gì chứ. Này, sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy. Em mà chọc vào nó thì biết tay tôi đấy. Mặc kệ anh ta nói gì, tôi cứ thế mà ôm lấy anh ta, rồi đưa tay sờ soạn khắp người anh ta. Có vẻ như anh không chịu được nên ngồi bận dậy, định đứng dậy đi. Nhưng tôi đã nhanh tay nắm lấy tay của anh rồi nói. Anh đi đâu thế? Nằm xuống đây đi. Cái này là lỗi do em chứ không phải lỗi của tôi đâu đấy nhá. Vừa dứt câu, anh đã đè lên người tôi rồi hôn lên môi tôi cuồng nhiệt. Đôi mắt mở to ra vì giật mình nhưng cũng chẳng phản kháng gì. Anh cứ thế đưa lưỡi vào miệng của tôi. Tay anh bắt đầu lướt khắp cơ thể của tôi. Cơ thể tôi bây giờ đang nóng dần lên, nhưng được bàn tay mát lạnh của anh chạm đến đâu thì người tôi cảm thấy dễ chịu đến đó. Không hiểu sao bản thân tôi lại không thể từ chối anh được nữa. Tôi không thể phủ nhận là đôi môi của anh có sức cuốn hút kinh khủng. Hai chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau cả đêm không rời. Đang say giấc ngủ, tôi nghe tiếng lục đục nên mở mắt ra thì thấy anh đang thay quần áo. Thấy tôi thức giấc nên anh quay lại hỏi. Em dậy thay đồ đi rồi chúng ta đến cửa hàng ngay. Bây giờ chắc mẹ cũng đã ở đấy rồi. Tôi giật mình hốt hoảng khi nghe anh nhắc đến cửa hàng. Chuyện quan trọng thế này, tại sao tôi lại quên mất? Lật đật ngồi dậy, nhưng vì đau quá nên khiến tôi khựng lại. Anh thấy vậy nên đi lại đỡ tôi. Từ từ thôi, tôi có bỏ em đi đâu mà lo. Chẳng phải là tại anh hay sao? Nhìn xem, người ngợm tôi bây giờ giống như là đổ bỏ thật rồi đây này. Bỏ cái gì? Tôi thấy vẫn còn xài ngon lành đi chứ. Hay em có cần tôi bế vào tắm luôn không? Dù sao thì lỗi cũng do tôi mà. Để tôi tắm cho nhá. Thôi không cần. Anh đi ra nhanh cho tôi nhờ. Thế thì nhanh lên. Tôi xuống nhà chờ đấy. Nói rồi, anh cũng bước đi xuống nhà. Còn tôi thì cố lếch xác vào sửa soạn nhanh để còn kịp đến cửa hàng. Xuống ăn sáng xong, tôi và anh cùng nhau đến cửa hàng. Nhìn từ xa, tôi đã thấy cổng chào bong bóng, cùng vài chú gấu đang đứng vẫy tay chào, và rất nhiều xe đậu ở phía trước. Đi đến gần tôi mới giật mình khi thấy trong cửa hàng rất đông người. Vừa vào trong, tôi đã thấy mẹ đang đứng cười nói với bạn bè của mình. Quay sang thấy tôi, mẹ liền kéo tay đi lại rồi giới thiệu với mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là My, con dâu của tôi. Cửa hàng hoa này cũng là của nó đấy. Chị em mình có đặt hoa thì liên hệ cửa hàng giúp nhé. Vâng, con chào mọi người ạ. Nhìn tôi thì cô đứng cạnh mẹ lên tiếng. Dâu của chị Sang đấy à, xinh quá. Cô chúc con buôn may bán đắt nhé. Con cảm ơn ạ. Mọi người đứng gần cũng lên tiếng nói. Ok, nhất định mấy cô sẽ ủng hộ cho con dài dài, yên tâm nhé. Vâng ạ, con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chào hỏi xong xuôi, tôi quay lại bàn cắm hoa phụ mấy đứa nhân viên. Hôm nay nhờ có bạn của mẹ với cả công ty của anh đặt nữa nên bán cũng khá. Thấy tôi bận việc nên mẹ đi lại cạnh rồi nói. Con ở lại bán nhé, mẹ có công việc phải đi trước. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ nhé. Ừ, chúc con thành công, con dâu ngoan của mẹ. Nói rồi mẹ đi lại ôm tôi vào lòng rồi hôn lên trán tôi. Nhìn thấy mẹ yêu thương chiều chuộng tôi như thế khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc khi mình là đứa con dâu may mắn nhất cuộc đời. Tôi làm việc xuyên suốt ngày hôm đấy, nhìn lại những thùng hoa tôi cảm thấy rất vui và hài lòng vì mới có buổi sáng thôi mà hoa đã vơi đi rất nhiều. Làm đến trưa thì anh đi lại vỗ vai tôi rồi nói. Em nghỉ tay chút đi, việc đấy cứ để nhân viên lo. Vâng, để tôi làm xong bó hoa này cái đã. Không nói không rằng, đột nhiên anh kéo tay tôi đi lại ghế ngồi rồi nói. Tôi nói không làm là không làm. Em cứ ngồi đây đi. Tôi order đồ ăn về cho mọi người cùng ăn. Hôm nay vất vả lắm rồi. Mấy giờ rồi nhở? Anh móc điện thoại ra đưa sát lên mặt tôi rồi nói. 12 giờ rồi cô ơi. Cô cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ. Ô tôi quên mất. Thôi chết, điện thoại tôi để quên ở nhà mất rồi. Thì lát chiều về lấy. Thôi, để tôi đặt đồ ăn cho. Em muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được. Ok. Nói rồi, anh bấm điện thoại đặt đồ ăn. Còn tôi thì ngồi kiểm tra sổ sách. Hôm nay bán đắt, coi bộ cũng được lắm. Ngồi một lúc sau, thức ăn cũng được giao tới. Mọi người dọn ra cùng nhau ăn rồi cười nói vui vẻ. Đột nhiên cửa mở, khiến chúng tôi đổ dồn mắt vào một người vừa tới. Thì ra, đây là một vị khách không mời cũng đến. Chào mọi người. Thấy Hân đi vào, Chí lật đật đứng dậy, kéo tay Hân đi ra rồi hỏi. Em đến đây làm gì? Anh lạ thế. Em đến tiệm hoa là để mua hoa, chứ còn làm gì? Ở đây có rất nhiều người, ra ngoài kia nói chuyện đi. Cô ta nghiêng người sang nhìn chúng tôi rồi quay lại trả lời anh. Em đang rất bình tĩnh. Còn anh, việc gì phải xoắn như thế? Hay là anh sợ em động đến cô vợ bé bỏng của anh sao? Đi ra ngoài, anh đưa em về, nhanh lên. Nói rồi chỉ kéo tay Hân đi, nhưng cô ta nhất quyết không chịu, giằn tay của anh ra mà đi lại phía tôi rồi nói. Mày đừng có tưởng dụ dỗ được Chí ở nhà thì nghênh mặt với tao nhé. Tôi không phải là chị, nên tôi chẳng cần dụ dỗ ai cả. Còn mất dạy này. Chị ta vớ tay lên định đánh tôi, nhưng đã nhanh tay chụp lại được. Bây giờ tôi mới hiểu lý do vì sao mẹ chồng tôi lại không ưa chị rồi. Đổ đành đá. Tao không cần một đứa con nít miệng còn hôi sữa như mày dạy đời đâu. Tôi cũng không phải là cô giáo nên mời chị về cho. Còn ở đây là chỗ của tôi buôn bán. Nếu muốn nói gì thì hẹn chị chiều nay gặp nhau đi. Được rồi, mày nói thì hay lắm. Để tao chống mắt lên xem mày còn vui vẻ được bao lâu. Chiều nay hẹn gặp mày nhé. Tao sẽ cho mày một món quà bất ngờ. Chắc mày sẽ khắc cốt ghi tâm với món quà mà tao tặng cho mày đấy. Tôi không tiễn. Tôi không quan tâm chị ta nói gì. Nguyệt dài đi chỗ khác không nói chuyện nữa. Còn Chí thì vội kéo tay cô ta hỏi. Em muốn làm gì hả Hân? Chỉ là anh bỏ em hơi lâu rồi, nên em muốn cho anh quay về đúng với vị trí và trách nhiệm của mình thôi. Anh yêu à? Ý của em là gì? Chiều nay mọi người sẽ rõ thôi. Em về nhé. Nói rồi cô ta cũng xoay người bỏ đi. Còn tôi thì vẫn trở lại làm việc bình thường với mọi người. Và tuyệt nhiên tôi không còn nói chuyện với anh ta nữa. Đến chiều làm xong thì tôi sửa soạn ra về trước. Nhưng trước khi ra đến cửa, anh đã đưa đến trước mặt tôi một bó hoa hồng đỏ rồi nói. Tặng cho em này. Em đang giận tôi sao? Tôi có tư cách gì để giận anh chứ? Em đừng có nói như thế. Thật ra là tôi và Hân đã chia tay nhau từ sau hôm đi du lịch cùng em rồi. Với cả em cũng thấy đấy, tôi toàn ở nhà với em, phụ em làm việc thôi. Không còn qua lại gì với cô ta nữa. Anh giải thích với tôi làm gì? Thì tôi sợ em hiểu nhầm nên... Tôi chẳng hiểu nhầm gì cả. Em nói xạo. Miệng của em thì nói như vậy, nhưng thái độ của em thì ngược lại đấy. Vừa nói, anh vừa nhét bó hoa vào tay tôi rồi nói tiếp. Em yên tâm đi. Từ nay về sau, tôi sẽ không còn qua lại hay dính líu gì đến Hân nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung cho vợ của mình thôi. Anh nói thế là sao? Thì là em đấy chứ còn ai nữa. My à, anh yêu em. Anh không hiểu, dạo gần đây anh bị làm sao nữa. Cứ thấy mình chạy luẩn quẩn trong tim em mãi. Anh cũng không hiểu được chính mình nữa. Nghe nói như thế thì tôi bật cười. Anh là đang tỏ tình với em sao? Anh mỉm cười không trả lời. Nói rồi tôi ôm bó hoa, cười toe toét, bước ra xe cùng anh trở về nhà. Trên đường về, anh còn nắm chặt tay tôi mãi, không chịu buông. Tim tôi bây giờ đập loạn xạ. Hình như là tôi cũng bắt đầu thích anh mất rồi. Ngồi suy nghĩ lại những lời bố nói quả thật không sai. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Vợ gần chồng, lâu ngày rồi cũng sẽ yêu thôi. Chúng tôi vừa lái xe về đến nhà, đã thấy có một chiếc xe đậu ở trong nhà. Thấy lạ, nên tôi quay sang hỏi Chí. Không biết là ai đến nhà thế anh? Anh cũng không biết nữa, để vào xem thử coi. Nói rồi tôi và anh nắm tay cùng nhau bước vào nhà. Bước chân của tôi đột nhiên khựng lại khi thấy người ngồi cùng với mẹ lại là Hân. Nhưng mà nét mặt của mẹ tại sao lại hầm hầm như thế? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Vừa nhìn thấy tôi về nên mặt mẹ cũng giãn ra rồi nở nụ cười thường ngày. Hôm nay bán thế nào rồi con? Ổn không? Lúc trưa mẹ bận quá nên về sớm. Vâng ạ, hôm nay cũng đắt lắm mẹ ạ. Chắc chiều mai con với anh Chí sẽ lên đấy lấy hoa thêm. Ừ, thế thì tốt rồi. Thôi con lên nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mẹ có chuyện cần nói với thằng Chí. Vâng ạ. Mẹ đã nói như thế rồi thì tôi đành phải đi lên nhà. Nhưng không biết là có chuyện gì mà sao chị ta lại đến đây. Nhưng vì sao mẹ lại không cho tôi ngồi nghe cùng mà bảo tôi đi lên phòng. Do tính tò mò nên tôi đi lên, từ từ vừa đến cửa đã nghe tiếng của mẹ vang lên. Sao? Bây giờ có thằng Chí ở nhà rồi thì cô hãy nói cho rõ đi. Như nãy giờ con đã nói cho bác nghe rồi đấy. Cái thai trong bụng của con chính là của anh Chí. Tai tôi lúc này ù đi, cả người không thể nào đứng vững được nữa mà phải dựa vào cửa. Chị ta bảo là đang có thai sao? Đứa bé ấy là con của anh thật sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tại sao lại xảy ra vào đúng lúc này? Một giọt nước mắt tuôn rơi. Ở dưới nhà không gian trở nên im lặng, rồi một giọng nói quen thuộc của anh vang lên. Có phải là em đang đùa với tôi không Hân? Anh yêu à, anh hãy chấp nhận sự thật đi, rằng anh sẽ không bao giờ có thể rời xa tôi được đâu. Mẹ ngồi bên cạnh cũng lên tiếng. Làm sao tôi có thể tin được, đứa bé này là cháu của tôi. Cô ăn nằm với bao nhiêu thằng, rồi bắt con trai của tôi đổ vỏ à? Tôi không có ngu đâu. Bác à, bác là đang nghĩ xấu cho mẹ của cháu nội bác rồi đấy. Con nghĩ bác cũng nên chấp nhận dần đi. Có điên, tôi mới tin cô. Thế thì bác cứ đợi cháu sinh đứa bé ra rồi hãy nói chứ. Tôi nói lại lần cuối, cô muốn bao nhiêu thì mới chịu rời xa và đừng ám con trai của tôi nữa. Cô cứ nói đi, bao nhiêu tôi cũng trả. Anh Chí là vô giá bác à, cháu không rời xa anh ấy đâu. Cô! Chí ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Được rồi mẹ à, chuyện của con để con tự giải quyết. Không được, nếu để con My mà biết thì con bé sẽ ra sao? Mẹ không đồng ý đâu. Không còn cách nào khác nữa rồi mẹ à. Thế thì con muốn làm gì? Mẹ đã nói rồi, không được là không được. Thật sự bây giờ trong tâm trí của tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Tất cả mọi thứ đối với tôi như sụp đổ. Có lẽ lấy anh là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của tôi. Ở dưới nhà tôi nghe thấy tiếng của chị ta cười lớn rồi nói. Anh Chí, em biết chắc chắn anh sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm. Có phải như vậy không? Chí im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Được rồi, bây giờ em muốn gì thì cứ nói ra đi. Nếu chuyện cảm thấy làm được, anh sẽ làm. Đơn giản, em chỉ muốn con chúng ta sau này có đầy đủ cả bố và mẹ thôi. Mẹ ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì hét lên. Cô điên à? Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho cô bước chân vào nhà này đâu. Cô không xứng đáng. Đừng có nằm mơ. Về đi. Nếu như mà bác muốn cháu nội của mình mồ côi, chịu cực khổ bên ngoài, thì cứ việc. Cô đang hù tôi đấy à? Tôi biết chắc chắn nó không phải là cháu của tôi. Chỉ thấy vậy lên tiếng nói. Mẹ à, đứa bé dù gì cũng có thể là con của con, là cháu của mẹ. Nếu mẹ không đồng ý thì tội cho nó lắm. Nó còn nhỏ, có tội tình gì đâu. Cái tội của nó là có một bà mẹ không ra gì. Nếu như con tội nghiệp cho con mẹ của nó thì ai tội nghiệp cho My đây? Nhưng mà con đã từng nghĩ đến cảm nhận của vợ con chưa? Cái cảm giác chồng mình có con riêng ở bên ngoài, nó đau khổ như thế nào con biết không? Nếu như con muốn như thế thì con cứ làm theo ý mình, rồi sẽ có một ngày con đánh mất luôn người vợ của mình đấy. Nói rồi, mẹ tức giận đứng dậy đi lên lầu. Thấy vậy, tôi cũng bước vội vào phòng của mình, đóng chặt cửa lại. Ngồi tựa lưng vào cửa, bật khóc. Thì ra cuối cùng, tôi cũng chẳng là gì trong lòng anh cả. Rốt cuộc, cũng chỉ có một mình tôi là ngộ nhận thôi. Rồi từ nay, mọi chuyện cũng sẽ quay trở lại như trước đây. Đúng vậy, mày nên tỉnh táo lại đi Mia. Đừng ảo tưởng nữa. Không có ai yêu mày đâu. Nghĩ thế, nên tôi đứng dậy đi lại tủ lấy đồ, rồi vào nhà tắm. Xong quay ra tắt đèn, leo lên giường, đắp chăn lại. Tiếng cạch cửa vang lên, bước chân của anh nặng nề bước vào phòng. Anh đứng nhìn tôi một lúc, rồi cũng bỏ vào nhà tắm. Một lúc sau, anh bước ra, cũng lặng lẽ đi xuống nhà, để lại tôi một mình cô độc nằm trên chiếc giường rộng lớn. Đau, tim tôi đau thật sự, như có ai đó bóp nghẹn lại. Tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi hai mắt không thể nào mở ra, mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng tôi thức giấc, nhìn sang bên cạnh, vẫn không thấy anh đâu. Cũng tốt thôi, bây giờ chúng tôi nên tránh mặt nhau. Tôi đứng dậy vào nhà tắm sửa soạn xong, rồi xách túi, định đi đến cửa hàng. Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã thấy mẹ và anh ngồi ở bàn ăn sáng. Thấy tôi, mẹ gọi. Mi à, lại ăn sáng luôn đi con. Nhìn thấy gương mặt mất ngủ của mẹ và anh, khiến lòng tôi càng nặng trĩu. Anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, mà chỉ cúi mặt xuống ăn thôi. Nên bây giờ, tôi cũng không muốn làm anh khó xử. Tôi nói. Dạ, hôm nay con bận, nên con sẽ đến cửa hàng, rồi ăn luôn mẹ à. Mẹ và anh cứ ăn đi. Vẫn còn sớm mà con, ăn chút rồi đi cũng được, có trễ đâu. Dạ, nhưng mà... Thôi, lại đây ngồi ăn với mẹ. Ăn xong, lát thằng Chí đưa con đến cửa hàng luôn. Không cần đâu mẹ à, mẹ với anh cứ đi làm đi. Tí nữa, con đón xe buýt đi cũng được. Cái gì? Đi xe buýt? Vâng ạ, hôm qua con thấy xe buýt cũng tiện đi ngang cửa hàng của mình, nên con tính đón xe đi cho tiện. Không cần đâu, để thằng Chí nó chở con đi. Nhưng... Thôi không nói gì nữa, con ăn nhanh đi rồi con đi làm. Vâng ạ. Mẹ đã nói như vậy, tôi chẳng thể nào từ chối được, nên cũng ngồi ăn xong, rồi tôi và anh cùng ra xe để đi làm. Lên xe ngồi cạnh nhau là thế, nhưng tuyệt nhiên, tôi và anh chẳng ai nói với ai câu gì. Một lúc sau, anh đột nhiên gọi tôi. Mi này! Gì thế? Anh có chuyện này cần nói với em. Thật ra, cả đêm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nên mới dám nói với em. Anh nói đi, đừng làm vẻ nghiêm trọng như vậy, khiến em hơi lo đấy. Thật ra, Hân, cô ấy đã có con với anh rồi, nên bây giờ anh muốn nhận hai mẹ con cô ấy về nhà để chăm sóc, có được không em? Tôi từng nghĩ sẽ rất đau khổ khi biết chuyện này, nhưng bây giờ lại nghe được chính miệng anh nói với mình như thế, khiến cho tim tôi đau đến ngừng thở vậy. Tôi cố kìm lòng mình, rồi nở một nụ cười gượng gạo nói với anh. Thế á? Chuyện quan trọng nên anh nhất định phải làm như vậy thôi. Vì cô ấy đang mang thai con của anh mà. Anh cứ đưa cô ấy về theo ý của anh đi. Em thật sự không sao chứ? Từ lúc nào anh quan tâm đến cảm giác của em như vậy? Nếu như em nói em có sao, thì anh không giúp cô ấy về à? Anh... Em đùa đấy. Em biết lúc trước, vốn dĩ, anh cũng rất muốn như vậy mà. Nên bây giờ, em phải chúc mừng cho anh mới đúng, phải không? Thôi, anh không cần quan tâm đến cảm xúc của em đâu. Anh hãy làm những điều mà anh thấy là ổn đi. Anh... Đến nơi rồi, em vào đi. Thế để chiều, anh ghé qua đón em về nhé. Không cần đâu, buổi chiều em tự về. Vừa nói dứt câu, xe cũng đậu trước cửa hàng, nên tôi vội bước xuống rồi vào trong. Tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt của anh mất. Điều ấy sẽ khiến cho anh coi thường tôi thêm. Nên bây giờ cố gắng được lúc nào thì hay lúc đó. Hôm nay, đầu óc của tôi cứ suy nghĩ lung tung cả ngày. Tôi chẳng thể nào tập trung được việc gì. Mấy đứa nhân viên thấy vậy nên hỏi thăm rất nhiều. Nhưng tôi cứ tỏ ra là mình ổn để cho mọi người yên tâm. Đến chiều gần về, tôi cố dọn dẹp sơ qua để đóng cửa, thì có một vị khách bước vào, đòi gặp chủ tiệm, nên tôi vội vã bước ra, thì thấy người ấy chính là Huy. Nhìn thấy anh, tôi mỉm cười rồi nói: chẳng biết vị khách quý này cần mua hoa nào nhỉ? Anh muốn mua một loại hoa, không biết là cô chủ xinh đẹp ở đây có chịu bán không? Hoa gì thế ạ? Hoa mi đấy. Thấy anh trêu đùa nên tôi cũng vui vẻ đáp lại: hoa ấy thì không bán được đâu, cùng lắm là ngắm thôi. Thế à? Vậy anh sẽ lựa hoa khác vậy. Anh cứ vào xem hoa rồi chọn nhé. Ok, thế thì em chọn cho anh 11 cành hoa hồng đỏ rồi bó lại giúp anh nhé. Nghe đến hoa hồng là biết anh mua tặng bạn gái, nên tôi đi lại bàn lựa ra 11 bông đẹp nhất rồi bó lại. Này, anh Huy nhà mình ga lăng thế nhỉ? Định tặng cho người yêu à anh? Anh làm gì đã có người yêu? Anh còn đang sợ ế đây này. Nghe nói thế tôi lại bật cười. Không có người yêu thì sao lại chọn 11 bông hoa hồng? Anh không biết ý nghĩa của nó là gì sao? Anh có biết ý nghĩa gì đâu. Anh chỉ định mua tặng cho em để mừng ngày khai trương thôi. Cái gì? Anh mua tặng em á? Ừ, hôm qua tại anh không biết nên không đến ủng hộ em được. Bây giờ sang ủng hộ bù có được không, bà chủ xinh đẹp? Được chứ, nhưng mà em cầm bó hoa này hơi kỳ anh nhỉ? Nếu vậy thì em làm bó hoa khác cho anh được không? Anh sẽ tặng em cái khác. Thôi thôi, không cần đâu. Tụi mình chỉ là anh em thôi. Với cả lỡ rồi, nên thôi em nhận luôn vậy. Tôi nhìn ra đường, thấy cũng muộn rồi, nên quay sang anh rồi nói: cảm ơn anh ủng hộ em nhé. Giờ em phải đóng cửa rồi, thế nên để hôm khác anh đến chơi nhé. Chồng đến đón em sao? Không ạ, anh ấy bận đi làm nên em tự về. Thế để anh đưa em về. Dù gì bây giờ ngoài đường cũng kẹt xe lắm, bắt được xe buýt chắc đến tối mới về đến nhà ấy. Thôi không cần đâu anh, như thế thì phiền anh quá. Không sao đâu, tiện đường mà. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé. Nói rồi tôi đóng cửa cùng Huy trở về. Trên đường anh hỏi thăm tôi rất nhiều chuyện, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa chứ không dám nói nhiều. Xe chạy đến cổng thì dừng lại. Tôi bước xuống xe rồi nói: cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu, em cứ cảm ơn mãi, anh ngại đấy. Thế em vào nhà đây, anh về đi, tạm biệt nhé. Đợi Huy lái xe đi khuất rồi tôi mới bước vào. Trong nhà đã thấy mẹ đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nên tôi đi lại ngồi xuống chào mẹ. Con chào mẹ ạ. Mẹ đã ăn cơm chưa ạ? Ừ, về rồi à con. Mẹ chờ hai đứa về rồi ăn cùng. Thế thằng Chí đâu? Không thấy nó về cùng con. Dạ, chắc anh ấy còn bận việc. Con về trước mẹ ạ. Thế con về bằng gì thế? Đừng có nói là đi xe buýt đấy nhá. Tôi không muốn mẹ lo lắng nên mới vội đánh trống lảng rồi nói: không phải đâu, lúc nãy con có bạn chở con về cùng. Thôi, để con lên nhà tắm xong rồi xuống ăn cơm với mẹ nhé. Con đói quá rồi. Ừ, vậy thôi lên phòng đi. Xong rồi xuống ăn cơm nhé. Vâng ạ. Nói rồi tôi bước nhanh lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà ăn cơm với mẹ. Đang loay hoay phụ thì chị Mười dọn cơm ra. Nghe thấy tiếng xe lái vào trong nên tôi vội đi ra xem. Thì đập vào mắt của mình là Hân đang bước vào trước, còn anh thì kéo vali và túi xách của chị ta đi phía sau, khiến cho tim của tôi đau thắt lại. Tôi cứ tưởng là anh sẽ vì tôi mà suy nghĩ lại, cho chị ta về ở chung một nhà. Thật sự, mọi chuyện đã không như tôi mong muốn. Cuối cùng, anh cũng đưa ra quyết định của mình. Vậy nên, tôi chẳng có quyền gì mà nói nữa. Tự cười vào mặt mình, rồi vờ đi như không thấy. Còn mẹ khi thấy chị ta bước vào nhà thì tức giận, đập mạnh vào bàn một cái rồi hét lên: ai cho cô ta dọn đến đây? Tôi đã nói thế nào mà cô còn mặt dày như thế? Cô đi đi cho khuất mắt tôi. Anh Chí chưa nói cho bác nghe sao ạ? Nói cái gì? Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay. Là do anh Chí bảo con đến, chứ con nào có muốn như thế. Vậy chắc là nó quên nói cho cô biết ai mới là chủ cái nhà này rồi phải không? Tôi thấy không vừa mắt cô rồi đấy. Cô làm ơn, biến đi giúp tôi đi. Ngứa mắt quá. Chị ta xoa xoa cái bụng xẹp lép, nũng nịu rồi nói: đến bà nội cũng đuổi mẹ con mình đi rồi, thì còn lý do gì mà ở lại đi con. Thôi, mẹ con mình ra đường ở thôi. Đúng đấy, đi lẹ lẹ đi. Đừng có đứng ở đây diễn kịch nữa, muốn ói. Anh đứng cạnh nghe mẹ nói thế, lên tiếng nói. Mẹ à, do Hân nói là bà chủ ấy lấy lại nhà gấp quá, nên cô ấy không có chỗ ở, định mướn nhà trọ. Nhưng mà con thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ quá, nên mới đưa cô ấy về ở tạm. Mẹ cứ yên tâm đi, khi nào con mua được nhà rồi, cô ấy sẽ dọn đi ngay. Mua nhà? Có phải mày dư tiền lắm không? Tại sao mày cứ phải đâm đầu với cái con ất ơ này? Ngu ơi là ngu. Mẹ à, cô ấy đang mang thai, con không còn sự lựa chọn nào khác. Nói gì thì nói, bây giờ mẹ với vợ mày nói thì như không đúng không? Mày chỉ nghe lời nó thôi đúng không? Mẹ à, con không có ý như thế. Thôi thôi, không có mẹ con gì ở đây hết. Nếu mày cứ nghe theo lời nó như thế thì đi kiếm chỗ khác, rồi dọn đi cho khuất mắt mẹ. Kể cả mày cũng đừng về đây nữa. Thấy tình hình giữa mẹ và anh có vẻ căng thẳng, nên tôi mới vội xen vào nói. Mẹ à, mẹ đừng có tức giận như thế. Giờ mình sang ăn cơm đi, có gì rồi ngày mai hãy nói mẹ nhé. Giờ này chị ta cũng đâu còn chỗ nào để đi đâu. Thôi coi như mình làm phước đi mẹ. Trời ơi My ơi, tại sao con lại hiền như thế? Chồng của con, nó dắt bồ về đến tận nhà mà con lại để yên như thế được sao? Mẹ à, nhưng bây giờ chị ấy đang mang thai con của anh Chí. Nếu như một mình chị ấy thì không nói làm gì. Nhưng mà bây giờ còn có đứa bé nữa, thì mình đâu thể nào bỏ rơi họ như thế được, phải không mẹ? Mẹ chắc chắn nó không phải là con của thằng Chí. Nó ăn ở với mấy chục thằng ở quán bar rồi, giờ đến đây lừa thằng Chí đổ vỏ đấy. Mẹ còn lạ gì nó? Giờ mà muốn biết đứa bé có phải là con của anh ấy không thì đợi đứa bé lớn lên rồi mình đi xét nghiệm sau mẹ nhé. Con nói đúng đấy, để mẹ liên hệ với bệnh viện xem sao. Nhưng mẹ chắc chắn là không phải. Tức ơi là tức mà. Vâng, thôi chuyện đó tính sau đi mẹ. Giờ mình vào ăn cơm đi, con đói lắm rồi. Ừ, thôi coi như lần này mẹ nghe con vậy. Chuyện này nhất định mẹ sẽ không để yên đâu. Thôi mẹ à, mình vào đi. Tôi dắt tay mẹ vào trong. Lúc quay sang đã thấy Chí nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, bất lực. Còn tôi thì cho đến giờ phút này chẳng còn quan tâm được đến anh và cô ta nữa. Nếu như anh đã dắt cô ấy về nhà thế này thì coi như cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng còn cứu vãn được nữa rồi. Vào bàn ăn, tôi ngồi xuống cạnh mẹ, còn anh và chị ta thì ngồi đối diện. Nhìn thấy cái cách mà chị ta nũng nịu khiến tôi nuốt cơm không nổi. Tôi gắp cho mẹ ít thức ăn, còn mình thì bây giờ đến cơm nuốt cũng không nổi. Tôi cứ lấy đũa sờ sờ chén cơm rồi gắp từng hạt cơm. Anh thấy vậy nên vội lột cho tôi con tôm bỏ vào chén rồi nói. Em ăn đi My, nãy giờ chẳng thấy em ăn gì cả. Tôi cười gượng rồi gắp con tôm trong chén ra đĩa rồi nói. Em bị dị ứng, không ăn tôm được. Thế à, anh xin lỗi, anh không biết em bị dị ứng. Hay là em ăn cái này đi. Nói rồi, anh lại gắp thức ăn bỏ vào chén của tôi. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không ăn, gắp trả lại rồi nói. Em cũng không ăn được cái này đâu, anh đừng gắp nữa. Hân nhìn thấy tôi như vậy thì chề môi rồi nói. Nếu cô ta đã không ăn thì để đấy em ăn cho. Em phải ăn thật nhiều thì con của mình mới mau lớn được anh à. Ừ, thế em cứ ăn tự nhiên đi. Anh gắp cho em đi. Chị ta nghênh mặt với tôi, nhưng tôi lại chẳng để tâm làm gì. Thức ăn hôm nay nhìn rất ngon, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy đắng, chẳng thể nào nuốt được. Mẹ thấy vậy nên vỗ nhẹ tay tôi rồi nói. Nếu như con thấy không hợp khẩu vị thì bây giờ mẹ sẽ dắt con ra ngoài ăn nhé. Vâng ạ. Thôi, bỏ chén xuống đấy đi, lên phòng sửa soạn đi ăn với mẹ. Nói rồi tôi với mẹ cũng quay trở lên phòng thay đồ. Lúc xuống đi ngang qua Chí với tay tôi lại rồi nói. My à? Gì thế? Để đấy, anh sẽ đưa em và mẹ đi. Thôi không cần đâu, anh cứ ở lại chăm sóc cho người yêu với con của mình đi. Nhưng mà... Anh cứ ăn xong rồi ngủ trước đi, không cần chờ cửa đâu. À đúng rồi, hôm nay em cảm thấy không khỏe, nên anh cứ sang phòng khác mà ngủ nhé. My à, anh... Tôi không trả lời anh nữa, mà bước ra ngoài. Thật ra, Để nói được những câu đấy, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi sợ cứ ở nhà, rồi nhìn thấy cái cảnh anh và cô ta cùng nhau chăm sóc cho đứa con ở trong bụng, cứ như là một gia đình vậy. Chung quy đến bây giờ, kẻ thua cuộc lại chính là tôi. Mẹ đưa tôi đến nhà hàng, ăn rất nhiều đồ ngon, nhưng do tâm trạng hơi buồn nên tôi ăn rất ít và đã gọi thêm một chút rượu để uống. Mặc dù là mẹ không đồng ý cho tôi uống rượu, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cảnh tôi thảm thế này nên mẹ cũng chiều theo. Gọi rượu ra nhưng tuyệt nhiên chỉ có một mình tôi uống. Lúc sau tôi quay sang rồi nói với mẹ. Mẹ à? Ừ, sao thế con? Con nói với mẹ điều này nhé. Ừ, gì thế, con nói đi. Nếu như mà sau này mọi chuyện trở nên bế tắc, không còn đường giải quyết được, và lúc ấy con cũng sẽ không còn là con dâu của mẹ nữa, thì mẹ có bỏ mặc con không? Nghe tôi hỏi như thế, mẹ giơ tay lên định cúp vào đầu tôi một cái, với lấy chai rượu rồi nói. Con nói cái gì thế? Đưa chai rượu đây, mẹ không cho uống nữa. Con say rồi đấy. Con không say đâu, thì con chỉ là ví dụ thôi. Mẹ trả lời con đi. Thật ra đối với mẹ, chỉ có duy nhất một đứa con dâu là con thôi. Thật không mẹ? Mẹ sẽ không xem chị Hân là con dâu đúng không? Chỉ có một mình con thôi, phải không mẹ? Ừ, một mình con thôi, yên tâm đi. Mẹ vừa dứt lời, tôi đã cúi xuống, hôn vào má mẹ một cái rồi nói tiếp. Mẹ đúng là số một, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mà mẹ à, bây giờ mẹ có thể hứa với con một chuyện nữa được không? Ừ, chuyện gì thế? Mẹ có thể đừng nói cho bố mẹ con ở quê biết chuyện này không? Thật sự con không muốn bố mẹ của con buồn đâu. Con càng không thể để cho họ lo lắng và đau lòng được. Mẹ hứa với con được không? Vừa nói tôi vừa rơi nước mắt. Mẹ cũng thế. Mẹ lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng vỗ về. Đã là vợ chồng với nhau thì phải cùng nhau vượt qua sóng gió con à. Điều quan trọng là con không được suy nghĩ linh tinh, không được bỏ cuộc, vì đã có mẹ đứng sau bảo vệ con rồi. Con cứ yên tâm. Mẹ à, con không hứa sẽ là một người vợ hiền, nhưng con chắc chắn sẽ là một cô dâu thảo của mẹ. Con cảm ơn mẹ. Ừ thôi được rồi, mẹ hứa không nói cho bố mẹ con biết đâu. Nhưng mà con uống như thế là đủ rồi đấy. Bây giờ mình về nhà đi con. Con cảm ơn mẹ nhé. Mà sao về sớm thế mẹ? Ở lại chơi chút xíu nữa đi. Thôi nhiêu đó đủ rồi. Mẹ thấy con say lắm rồi. Thôi mình về đi, ngày mai còn đi làm nữa đúng không? Ờ đúng rồi, con quên mất. Vậy thì mình về thôi mẹ. Nói rồi, mẹ cũng gọi cho bác tài xế, đỡ tôi phụ mẹ ra xe. Đến nhà, tôi lại thấy bóng của Chí chạy ra đỡ tôi, rồi bế lên phòng, đặt lên giường. Mở mắt ra, thấy anh ở phòng, nên tôi vội nói. Anh làm cái gì thế? Đi ra ngoài đi. Ai cho phép anh vào đây? Chí thì cứ giả vờ không nghe, mà lấy khăn, nhúng nước, định lau người cho tôi. Thấy vậy tôi quay sang lấy gối đánh vào người. Tiếp tục hét lên. Anh mau ra khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh mau về với cô ta đi. Mì à, em say rồi. Để anh lau người giúp em nhé. Tôi đã bảo là tôi không cần. Anh biến đi. Thôi để anh giúp em. Anh không muốn em bị bệnh vào ngày mai đâu. Nghe anh nói thế tôi lại cười lớn. Bây giờ thì anh có tư cách gì mà đòi ở đây rồi lau người cho tôi. Anh... Tôi với anh bây giờ có còn là gì nữa đâu mà anh phải quan tâm đến tôi. Anh thật sự không đáng có được tình yêu của tôi đâu, Chí à. Tôi hận anh. Chí im lặng một lúc rồi cũng ngước đôi mắt buồn nhìn tôi nhẹ nói. Anh xin lỗi. Tất cả là do anh. Em đừng như thế nữa được không My? Anh nói đúng rồi đấy. Đó là lỗi của anh đấy. Vì là lỗi của anh nên bây giờ tôi chẳng bao giờ tha thứ cho anh được nữa. Anh đi đi. My à, em cứ đánh anh đi, cứ chửi anh đi. Vì như thế, anh còn thấy dễ chịu hơn. Anh xin lỗi em. Đánh anh, chửi anh thì được gì? Tất cả đã quá muộn rồi. Anh về đi, tôi không muốn nói nữa. Đừng để tôi phải hận anh thêm nữa. Nói rồi, tôi chập chững đứng dậy, để anh ra ngoài, khóa cửa lại, mặc cho anh cố đập cửa. Lúc quay người đi vào, chẳng biết vì sao tôi nhắm mắt nhắm mũi thế nào mà lại té đập đầu xuống cạnh bàn một cái. Đau thật đấy. Hai ba chuyện đến một lượt khiến tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Ngồi bật dậy, khóc nức nở. Anh đã ghét bỏ tôi thì thôi đi. Giờ đến cái bàn này nó cũng ghét tôi nữa là sao? Tôi lấy tay sờ sờ lên chỗ đau thì thấy ướt ướt. Nhìn xuống tay mới biết đó là máu. Trời ơi, tôi ăn ở cũng đâu có thất đức lắm đâu. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Mệt mỏi thật rồi, tôi nằm bẹp xuống đất mà ngủ luôn. Đến sáng tôi giật mình dậy, thấy mình đang nằm ở đất. Nhìn lên đồng hồ đã đến 7 giờ. Tôi vội đứng dậy đi tắm rửa để đến cửa hàng. Nhìn vào gương thì thấy đầu mình be bét một khúc. Tôi lại buồn não rụt. Tất cả cũng là lỗi tại Dự. Tắm xong tôi ra bàn dán vết thương lại rồi mới đi làm. Xuống nhà nhìn quanh, tôi chẳng thấy mẹ đâu, mà chỉ thấy Chí và chị ta đang ngồi ở bàn để ăn sáng. Tôi không thèm nói gì mà đi luôn ra cửa. Chỉ thấy vậy nên vội chạy theo nắm tay tôi lại rồi nói. Đầu em làm sao thế My? Đưa đây anh xem nào. Anh mặc kệ tôi đi. Tôi vung tay anh ra rồi bước tiếp. Lần này Chí đi nhanh, kéo mạnh tay tôi hơn, khiến tôi đau đớn nhăn mặt rồi hét lên. Tôi đã bảo là anh buông ra mà, anh làm cái gì thế? Anh hỏi em, tại sao đầu em lại bị như thế? Tôi bị gì cần gì đến anh quan tâm. Anh làm ơn, né ra đi, để tôi còn đi làm nữa. Em chưa có ăn sáng đâu mà đòi đi. Vào nhà ăn sáng đi, anh sẽ đưa em đi. Tôi đã bảo là tôi không cần, tôi tự đi được. Từ nay về sau, anh làm ơn, đừng có dính dáng đến tôi nữa. Tôi tởm lắm. My à, em đừng có quá đáng như vậy được không? Quá đáng à? Tính của tôi là như vậy đấy. Nếu anh thấy không thích, không hài lòng, thì cứ việc né ra. Hân lúc này ỏng ẹo trong nhà đi ra. Thấy tôi nói như vậy thì nó chen ngang vào. Nếu nó đã không thích thì anh quan tâm làm gì? Anh à, mình vào ăn tiếp đi. Còn đói lắm rồi. Mặc kệ nó đi. Bướng bỉnh quen. Em vào trước đi. Anh có chuyện cần nói với My. Nhưng mà không có anh ở bên cạnh, em ăn không thấy ngon miệng chút nào. Tôi thấy thái độ đó của chị ta muốn ói thì liền nói. Nhìn cái bản mặt của chị là tôi thấy ứa gan lắm rồi. Phải chi hôm qua tôi không cản mẹ lại, thì hôm nay chị có thể đứng ở đây mà nói chuyện lên mặt với tôi như thế sao? Ý của mày nói là tao sống được ở đây là nhờ ơn của mày sao? Chứ còn không phải sao? Nhờ có tôi ban phước thì chị mới được như thế đấy. Chứ không bây giờ mẹ con chị cũng ở đầu đường xó chợ rồi. Chỉ nghe tôi nói thế thì nghiêm mặt lại, nhìn tôi có vẻ không vừa ý rồi nói. My, em đừng có trẻ con như thế. Đúng rồi, tôi trẻ con. Nhưng mà đứa trẻ con như tôi còn biết được làm người thì phải sống như thế nào. Và muốn làm người tốt thì chỉ cần có một vợ là đủ rồi, phải không Chí? My, anh đừng gọi tên tôi nữa, tôi nghe không lọt tai đâu. Nói xong thì tôi cũng quay người bước đi. Vẫn còn nghe thấy tiếng đanh đá chua ngoa của chị ta ở phía sau vang lên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là những khán thính giả của Chợ Tình vừa cùng với anh Sa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Và anh Sa tin chắc là sau khi mọi người nghe xong tập 4 thì tất cả chúng ta sẽ có rất nhiều những suy nghĩ về nội dung của bộ truyện, những diễn biến, những tình huống và cái cách giải quyết vấn đề của những nhân vật trong câu chuyện này. Vậy thì theo những khán thính giả của Chợ Tình thì mọi người có cảm thấy cái điều gì đó mọi người cảm thấy là bức xúc không? Mọi người có cảm thấy là nó chưa hợp lý không? Hay là có điểm gì đấy mà mọi người cảm thấy thích và hứng thú với bộ truyện này không? Thì mọi người có thể chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi chia sẻ bình luận xong thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ cho anh Sa và ban biên tập nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc.